ta trở thành phú nhị đại phản phái. Chương 4, nhân vật chính có dị năng thấu thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau xin lỗi, Vương Hạo Nhiên nhẹ nhàng nói ra ba chữ. Có nghe hay không, mau xin lỗi đi. Tuy Phạm Kiếm không hiểu là tại sao lão đại muốn Hứa Mộ Nhan xin lỗi, nhưng thân là tiểu đệ, hắn liền hiểu rồi, như là dương nanh múa vuốt về phía Hứa Mộ Nhan nhấn mạnh một lần. Chỉ là, lời này vừa mới nói ra, đầu Phạm Kiếm liền bị vỗ một cái. Lão đại, sao ngươi lại đánh ta? Đầu óc hắn mơ hồ. Ta kêu ngươi đi xin lỗi Hứa Mộ Nhan, còn có, sau này không nên gọi nàng là đại tẩu nữa. Vương Hạo Nhiên nói, cái gì mà mau nhanh đi xin lỗi đi. Phạm Kiếm thành thật hướng về Hứa Mộ Nhan cúi đầu. Thật xin lỗi bạn học Hứa Mộ Nhan, ta sai rồi, sau này sẽ không tiếp tục kêu loạn nữa. Vương Hạo Nhiên nhìn về phía Hứa Mộ Nhan đang kinh ngạc. Cái danh xưng đại tẩu này đều do bọn hắn ồn ào trêu chọc mà thôi, không liên quan gì đến ta, sau này ta sẽ không để bọn hắn gọi ngươi như vậy nữa, ai dám gọi thì ta lập tức đập nát miệng của hắn. Còn về những lời đồn kia nói ta thích ngươi, nhất định phải theo đuổi ngươi cho bằng được, cái này ta phải làm rõ một chút, đều là giả thôi. Hiện tại đã là năm cuối cấp 3, học tập quan trọng hơn, yêu đương cái gì, ta thật tạm thời không có ý nghĩ gì, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều. Được rồi, cứ như vậy đi. Nói xong, Vương Hạo Nhiên cũng không quay đầu lại, đi đến phía phòng học, để lại Hứa Mộ Nhan đang ngốc trệ tại chỗ. Đinh, thay đổi cảm nhận của Hứa Mộ Nhan, một trong các nữ chính đối với ký chủ, độ thiện cảm tăng lên 20, độ thiện cảm trước mắt là 10. Người quen bình thường, đinh, ký chủ ảnh hưởng hướng đi gốc của nội dung truyện thu được 200 điểm phản phái. Vương Hạo Nhiên vừa đi đến cửa phòng học liền nghe được tin tức hệ thống nhắc nhở. Đối với điều này hắn vẫn chưa cảm thấy ngạc nhiên lắm. Nguyên nhân mà trước đây Hứa Mộ Nhan có chút chán ghét hắn là bởi vì những cái chuyện xấu kia, thêm nữa là các tiểu đệ của hắn còn lấy chuyện này trêu chọc nàng, xưng hô nàng là đại tẩu gì đó. Thử nghĩ một chút mà xem, người ta là một tiểu cô nương chưa yêu đương qua bao giờ, da mặt chắc chắn rất mỏng. Nàng một lòng muốn chuyên tâm học tập tất nhiên sẽ cảm thấy rất quấy nhiễu. Tạm thời bản thân Vương Hạo Nhiên còn chưa làm chuyện gì đó quá phận đối với Hứa Mộ Nhan. Lúc Vương Hạo Nhiên đem mọi chuyện nói rõ, đồng thời cảnh cáo tiểu đệ sau này không nên tùy tiện gọi bậy nữa. Hứa Mộ Nhan tự nhiên là sẽ không ghét oan Vương Hạo Nhiên. 10 điểm độ thiện cảm, hệ thống đánh giá là, người quen, độ thiện cảm xem như bình thường trong đám bạn học. Quan hệ trước mắt của Hứa Mộ Nhan và Vương Hạo Nhiên đã vào cùng điểm xuất phát với nhân vật chính. Ngoại trừ độ thiện cảm gia tăng, còn thu được điểm phản phái. Vương Hạo Nhiên kiểm tra một hồi bảng thuộc tính trước mắt của chính mình, ký chủ, Vương Hạo Nhiên. Điểm chiến lực 89 điểm, mị lực 198, hào quang phản phái 99 điểm phản phái, 300 kỹ năng, không. Ồ, điểm phản phái có 300, mà đủ 200 điểm đã có thể mở ra thương trường hệ thống, cũng không biết có thứ đồ vật gì, nếu như nó có khả năng gia tăng chiến lực của mình thì càng tốt. Vương Hạo Nhiên âm thầm chờ mong. Dựa theo sự nghiền ép của nhân vật chính, điểm chiến lực khẳng định là vượt xa điểm bình quân kia. Hơn nữa nội dung truyện càng về sau thì sức chiến đấu của nhân vật chính khẳng định càng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Vương Hạo Nhiên trước mắt còn chưa đạt tới điểm 100 bình quân, nếu như chính diện đơn đấu, sẽ không phải là đối thủ của người ta. Lúc mà Vương Hạo Nhiên âm thầm nghĩ như vậy thì bỗng nhiên cảm giác được có một đôi mắt trong phòng học đang dò xét chính mình. Sâu trong ánh mắt kia lộ ra một ít cừu hận, chủ nhân của ánh mắt này là nhân vật chính tên là Sở Bạch. Cái tên nghe thôi đã không đơn giản rồi, hơn phân nửa đã có hào quang nhân vật chính. Vì sao lại như vậy? Bởi vì trong tiểu thuyết nhân vật chính đều mang tứ đại họ Diệp, Lâm, Tiêu, Sở. Đây chính là họ xếp hàng thứ tư, ánh mắt Sở Bạch kia quan sát chính mình còn để lộ ra hận ý trong, Vương Hạo Nhiên cũng có thể đoán được nguyên nhân trong đó. Phạm Kiếm, Phạm Thông cùng Tần Thọ Sinh ba người hôm qua tan học lại chặn đường Sở Bạch lại. Sở Bạch tưởng rằng là do Vương Hạo Nhiên chỉ đạo, nhưng mà trên thực tế, đây là do ba tên kia tự quyết định. Nhưng mà Vương Hạo Nhiên chẳng muốn giải thích, điều này là không cần thiết, hắn là phản phái, trời sinh đã cùng nhân vật chính đối lập nhau rồi. Hệ thống, cho ta kiểm tra các số liệu thuộc tính của Sở Bạch một chút. Vương Hạo Nhiên phát ra chỉ thị kiểm tra cần tiêu hao 100 điểm phản phái, phải chăng kiểm tra? Được, Vương Hạo Nhiên dựa theo hệ thống mà hiểu được một ít tin tức về nội dung gốc của chuyện, nhưng mà những tin tức cực kỳ mơ hồ, chỉ có chút ít, nhưng mà phản phái lúc nào cũng có kết cục bi thảm, hắn hiểu được mình sẽ thảm ra sao, nhân vật chính lại hạnh phúc biết bao nhiêu. Sau khi tiêu hao điểm phản phái, bảng thuộc tính của Sở Bạch liền hiện ra, nhân vật chính, Sở Bạch. điểm chiến lực 155, điểm mị lực 100, hào quang nhân vật chính 357, kỹ năng thấu thị. Hả, thì ra là nhân vật chính có dị năng thấu thị. Lúc đầu Vương Hạo Nhiên còn đau lòng 100 điểm phản phái, nhưng mà khi đạt được tin tức quan trọng này lập tức cảm thấy đáng giá. Bởi vì có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đã biết thế mạnh của Sở Bạch, sau này đối phó hắn sẽ đơn giản hơn một chút. Điểm mị lực chỉ có 100, vừa vặn đạt tới điểm trung bình, cũng giống như một người qua đường. Gia hỏa này ở trong nội dung chuyện cua được rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp. Quả thực là không có đạo lý. Mà điểm mị lực của chính mình là 198, ngay cả một cô gái còn không có. Quá đáng thật sự, 155 điểm chiến lực ngược lại rất xuất chúng, nhiều hơn nửa so với điểm trung bình. Cách chương.